đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, kiếp này duy nhất cơ linh. Thiên Lý Sơn sự tình rất nhanh liền truyền khắp Thanh Châu. Cho dù ai trước đó đều không nghĩ tới cái kia thần bí thiên kiêu hội là Ngạo Thiên Tông tông chủ đệ tử, sau đó suy nghĩ kỹ một chút liền lại thoải mái. Nguyên lai là vị kia thân truyền đệ tử, có thể thành tựu hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Sư tôn là một vị thiên nhân cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Vị kia Trần tông chủ từ hiện thân đến nay liền khiến các thế lực lớn kiêng kỵ. Hành Huyền Sơn thiên nhân giao thủ, khiến phần thiên môn linh diễm chân nhân đều ăn phải cái lỗ vốn. Bởi vậy khiến vị kia danh tiếng vang xa, đem cái này thiên kiêu cùng kia Trần tông chủ liên quan. Quả nhiên là không có chút nào không hài hòa. Đồng dạng là một tiếng hót lên làm kinh người. Phần thiên môn, cái gì? Đương linh diễm chân nhân biết được tình huống sau cũng không nhịn được sững sờ. Ngay cả Thiên Lý Sơn nữ tử kia cũng là vị kia Trần tông chủ đệ tử. Phía dưới đại điện người gật đầu. Thiên chân vạn xác, lần trước Bùi Lạc Nhiên báo cáo một người khác, nghe nói cũng là một vị thần khiếu cảnh tu sĩ. Thực lực cũng có chút không tầm thường. Dù chưa tận mắt nhìn đến, nhưng linh diễm chân nhân lại đối Bùi Lạc Nhiên tương đối quen thuộc. Cái sau đối người kia đánh giá tương đương chi cao. Hoàn mỹ thần khiếu, linh diễm chân nhân theo bản năng liền nghĩ như vậy. Sau đó liền có điều hoài nghi, nhưng lại chưa hoàn toàn phủ định. Có khả năng này, nhưng lại không cao. Lấy ở đâu nhiều như vậy hoàn mỹ thần khiếu. Hiện tại cũng không biết kia Trần tông chủ tọa hạ có mấy tên thân truyền đệ tử. Dưới mắt có thể xác nhận liền chỉ có 2 cái. Thiên Lý Sơn người kia đã có vị kia Trần tông chủ chính miệng thừa nhận. Đại thương bên kia cũng có Bùi Lạc Nhiên đảm bảo. Cũng không thể 2 cái đều có hoàn mỹ thần khiếu a. Chỉ là một cái liền tiện sát người bên ngoài. Linh diễm chân nhân tự nhiên cũng là hâm mộ. Hắn cũng có một người đệ tử. Thiên phú cũng là cực cao. Thế nhưng chưa thành tựu hoàn mỹ thần khiếu. Hoàn mỹ thần khiếu nào có dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Thiên tư là trọng yếu. Nhưng cùng lúc còn cần đại kỳ ngộ. Có thể nói là không phải tình huống đặc biệt. Cơ hồ sẽ không xuất hiện đồ vật. Thiên Lý Sơn cái kia thiên kiêu cũng không biết là kinh lịch cái gì. Hoặc là bản thân liền đầy đủ đặc thù. Hắn đương nhiên không biết. Kỳ thật cả 2 đều có. Ngạo Thiên Tông, vị kia tọa hạ đệ tử. Riêng là một cái hoàn mỹ thần khiếu liền thật xứng với cái này Ngạo Thiên 2 chữ. Cái này Ngạo Thiên 2 chữ quả nhiên là có chút ngạo mạn. Cho dù kia Ngạo Thiên Tông có một vị thiên nhân, cũng tránh không được bị người nói 3 đạo 4. Dù sao kia là một tòa tông môn. Thiên nhân tuy là tông chủ, lại đại biểu không được môn hạ đệ tử. Nhưng bây giờ lại có một vị có được hoàn mỹ thần khiếu cái thế thiên kiêu. Ngạo Thiên Tông mới coi là có mấy phần chân ý. Chân nhân, nhanh đến thiên kiêu hội thời gian. Nghe được điện hạ người. Linh diễm chân nhân cũng bấm ngón tay tính toán. Sau đó nói ra, môn chủ bế quan. Về sau bản tôn tự mình dẫn bọn hắn đi đại thương. Người không cần đi thông báo. Đi xuống đi. Vâng, tại người kia rời đi về sau. Linh diễm chân nhân cũng đứng dậy, tay áo hất lên, mấy cái lửa bồ câu liền bay về phía nơi khác. Đại thương vương đô, Triều Ca Thành, Từ Dần Sâm mấy ngày nay nghe nói không ít liên quan tới Thiên Lý Sơn sự tình. Cho dù trước mắt 2 người này không nói, hắn cũng đại khái đoán được 2 bên quan hệ. Vị này Trần tông chủ phân thân tìm được nhà mình đệ tử. Vừa vặn Thiên Lý Sơn bên kia liền ra việc này. Nghĩ không đoán được cũng khó khăn. Hoàn mỹ thần khiếu. Nghĩ đến đây hoàn mỹ thần khiếu, Từ Dần Sâm liền hâm mộ đến nhà bà ngoại đi. Hắn năm đó cũng là tư chất chắc tuyệt, cuối cùng cũng bất quá là ngưng tụ thượng phẩm thần khiếu. Thượng phẩm thần khiếu đã là tương đương chắc tuyệt thiên tài. Từng hy vọng có thể lần nữa thuế biến thành tựu hoàn mỹ thần khiếu, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Ngay cả hoàn mỹ thần khiếu đều nhìn không thấy hy vọng. Càng không cần nhắc tới tại kia phía trên hoàn mỹ thần khiếu. Hoàn mỹ thần khiếu, trong mắt bọn hắn liền mang ý nghĩa. Tương lai thiên nhân, trường sinh tự tại. tiêu giao thiên địa, nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật. Từ Dần Sâm lên tiếng, Trần Tông Chủ, Trần Lương Sư nghiêng đầu nhìn hắn. Cái sau trải qua mấy ngày nay còn là lần đầu tiên chủ động nói chuyện cùng chính mình. Từ Dần Sâm cả gan hỏi, Thiên Lý Sơn truyền ra cái kia thần bí thiên kiêu, là Trần Tông Chủ đệ tử a? Vâng, Trần Lương Sư vẻn vẹn trở về một chữ. Quả nhiên, Từ Dần Sâm đạt được xác nhận, hy vọng về sau có thể nhìn thấy cái kia thiên kiêu. Muốn cùng hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen trên việc tu luyện sự tình. Kia dù sao cũng là có được hoàn mỹ thần khiếu người. Tối thiểu tại thần khiếu cảnh đúng trọng tâm nhất định có độc đáo lý giải. Nói không chừng có thể để cho hắn nâng cao một bước. Có thể nghĩ đăng lâm thiên nhân. Trong những lời này cũng không có bất kỳ huyền diệu chi ý. Lại có một cỗ không hiểu mị lực. Khiến Từ Dần Sâm trái tim trùng điệp nhảy một cái. Trần Tông Chủ ý gì? Từ Dần Sâm cưỡng ép làm chính mình chấn định lại. Trần Lương Sư cười cười. Nói. Không có gì. Chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Từ Dần Sâm trầm mặc. Không nói lời nào. Đối với cái này. Trần Lương Sư nhưng không có để ý. Mà là nói ra. Bất quá là thiên môn thôi. Có gì khó khăn. Lại làm ngươi nhiều năm vô kế khả thi. Nghe được lời này. Từ Dần Sâm con ngươi có chút co rụt lại. Trần Tông Chủ, có biện pháp. Trần Lương Sư từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Từ Dần Sâm mặc dù buồn bực, vẫn còn có một cỗ ý mừng. Nếu nói hiện tại hắn có cái gì là muốn nhất, đó chính là thông hướng thiên nhân đường. Phần thiên môn có thiên nhân, còn không chỉ một vị, nhưng giúp cho hắn trợ giúp cũng chỉ có vị kia Linh Diễm Chân Nhân. Nhưng cho dù là Linh Diễm Chân Nhân cũng chỉ có thể cho hắn chỉ điểm. Mà hắn những năm gần đây khổ vì tu luyện, tâm hướng thiên nhân, tu vi lại chưa tinh tiến bao nhiêu. Khoảng cách thiên môn nói là gần, kỳ thực xa tới làm hắn như thế nào nhìn ra xa cũng gặp không đến bóng dáng. Tàng huyền cảnh, địa sát 35 quan, chính là hắn tu vi hiện tại, cũng có thể là cực hạn của hắn. Muốn tiến thêm một bước đều là khó càng thêm khó. Thụ tông môn coi trọng. Kỳ thực cũng là ngay từ đầu sự tình. Những năm gần đây tu vi một điểm tiến bộ đều không có. Tài nguyên tự nhiên cũng liền xuống tới. Hắn cũng không phải rất để ý những cái kia tài nguyên. Linh thạch lại nhiều. Đan dược lại nhiều. Phụ tá tu luyện bảo vật lại nhiều. Cuối cùng không được lớn tác dụng. Cho dù lại tu bên trên 100 năm. Thẳng đến tuổi thọ hao hết, hắn cũng chưa chắc có thể tu được đại viên mãn. Đây là vì sao? Hắn tự nhận là căn cốt không tệ, nhưng nhiều năm trước bị thương, thể nội có ám tật, ảnh hưởng tới hắn tu luyện. Đây là nguyên nhân một trong. Vả lại, hắn căn cốt tuy tốt, nhưng tại ngộ tính bên trên lại kém chút. Linh Diễm Chân Nhân thật có đề điểm. Hắn đã từng lại không tán đồng, bây giờ cũng không thể không thừa nhận. Đây là nguyên nhân thứ hai. Nếu không có kỳ ngộ, chỉ sợ đời này cũng liền như vậy. Mà bây giờ, vị này Trần Tông Chủ bỗng nhiên nhắc lên thiên nhân sự tình. Cùng hắn về mặt tu luyện nhiều năm vô kế khả thi. Mặc dù về sau không cần phải nhiều lời nữa, nhưng Từ Dần Sâm lại là ít có cơ trí một chút. Đã nhận ra vài thứ, vị này Trần Tông Chủ nói không chừng có năng lực giúp hắn chạm đến thiên môn. Đông đông đông, đang tự hỏi trong một đoạn thời gian, Từ Dần Sâm nhịp tim đã là tăng nhanh mấy phần, không hưng phấn không được a. Đối phương tại lừa gạt hắn, đây không phải không có khả năng, nhưng suy nghĩ cẩn thận, có cần phải lừa gạt hắn sao? Hiện tại hắn chính là một cái tù nhân, một tù binh, hoàn toàn không cần thiết cùng hắn kể một ít không cần thiết. Nếu như trở lên suy nghĩ đều là ngây thơ bố trí. Ngây thơ liền ngây thơ đi, cho dù là lừa mình dối người, đây cũng là hy vọng khả năng. Từ Dần Sâm nuốt một ngụm nước bọt, đem kia cố ý mừng đè ép, không cho nó bại lộ ở trên mặt. Hắn có thể nói là đem đời này cơ linh đều cho dùng tới. Hắn nghĩ liều một phen, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.